Bách Thảo Triết, quyển 2, góc truyện audio.com, chương 39, trong phòng thực im lặng, bởi vậy hai người tiếng thở dốc có vẻ đặc biệt rõ ràng. Lạc Ngọc ghé vào trên giường vẫn không nhúc nhích nghỉ ngơi. Mà Cách Uyên, không có rời đi Lạc Ngọc cơ thể, vẫn là duy trì động tác phía trước, ở Lạc Ngọc trên lưng tinh tế hôn từng tấc da thịt. Mà Lạc Ngọc chính là lẳng lặng cảm thụ sau lưng truyền đến từng trận tê dại. Thở dốc vài tiếng, cả người vẫn không hề động, như là tinh bì lực cẩn bình thường. Nhắm mắt dưỡng thần, thời gian dần dần trôi qua, ước chừng một nén nhang. Lạc Ngọc đột nhiên động, hắn bắt tay Cách Uyên vuốt ve tóc hắn, một tay chống đỡ giường đem Cách Uyên đặt ở phía dưới. Cũng nên đến phiên ta đến nếm thử hương vị của ngươi đi. Chống lại hai mắt nghi vấn của Cách Uyên, Lạc Ngọc yêu mị gợi lên khóe môi, kia hồng nhuận xinh đẹp thần trung nói ra ngôn ngữ bất nhã. Cái gì? Cách Uyên đầu tiên là cả kinh, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, ngươi cho rằng hiện tại ngươi khả năng áp đảo ta sao? Cách Uyên trả lời, có chút buồn bực Lạc Ngọc không biết tự lượng sức mình. Nếu là Lạc Ngọc mấy ngày trước, thực lực có lẽ vẫn có thể cùng hắn ngang nhau. Nhưng không có công phu, lại đã trải qua như thế một hồi kịch liệt, Lạc Ngọc còn có thể bảo lưu lại bao phần thể lực. Huống chi, cho dù hắn tinh lực đủ, tay không tấc sắt lại không có nội lực Lạc Ngọc chống lại hắn. Ai thua ai thắng vừa xem hiểu ngay, nếu là hiện tại ta không thể đấu lại ngươi, chỉ có thể nói là tự mình chuốc lấy khổ. Nhưng, ngươi cho rằng ta sẽ làm chuyện mà bản thân không nắm chắc sao? Lạc Ngọc cười đến vô cùng tự tin, hai tay thậm chí ở trước ngực Cách Uyên trêu chọc, tuy rằng thế cục trước mắt vô luận như thế nào hắn đều chiếm thượng phong. Nhưng nhìn đến Lạc Ngọc kia bộ dáng đã tính trước kỹ càng. Cách Uyên cũng không thể không cảnh giác, chẳng lẽ đối phương còn có vương bài không có xuất thủ sao? Cách Uyên phân tích, nhưng tìm không ra chỗ khả nghi, hai người giờ phút này đều trần truồng. Lạc Ngọc trên người tự nhiên không có khả năng có chứa cái gì thần binh lợi khí. Cũng sẽ không có cái gì mê dược bột phấn linh tinh a, mê dược. Cách Uyên đột nhiên chấn động, nhìn phía Lạc Ngọc trong mắt tràn ngập kinh dị. Ha ha, đoán đúng rồi Nga, Lạc Ngọc vui cười khẳng định suy đoán của Cách Uyên. Động tác cũng càng ngày càng càn rỡ. Tính theo thời gian, dược hiệu nên phát tác đi. Lời này nói xong không bao lâu. Cách Uyên liền cảm thấy thân thể bắt đầu trầm trọng lên. Hơn nữa càng ngày càng nặng, không bao lâu, hắn mà ngay cả tay đều nâng không được, ngươi tại thời điểm nào hạ dược, khiếp sợ qua đi, Cách Uyên khôi phục bình tĩnh, hướng Lạc Ngọc yêu cầu giải thích, bảo bối của ta, có phải hay không thực ngạc nhiên đi, liếm đi lên cảm giác sao vậy dạng a, Lạc Ngọc phục hạ thân. Hàm vào Cách Uyên trước ngực khỏe mạnh. Nhẹ nhàng cắn, dược nhưng lại hạ ở trên lưng Lạc Ngọc, Cách Uyên nhất thời không thể tiêu hóa tin tức này, hắn chờ Lạc Ngọc giải thích thêm, bị Cách Uyên như thế gắt gao nhìn, Lạc Ngọc một chút cũng không thấy khẩn trương, cắn khuôn ngực kia một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, ngươi chẳng lẽ đã quên sao, ta vừa rồi ở chỗ Minh Nghi hiển nhiên bị thượng không ít dược thủy ở trên lưng a. Trong đó hẳn là phải có vài dược liệu đặc tính như nhau đi Lạc Ngọc cười khẽ. Không ngừng gần sát cổ Cách Uyên, ghé vào lỗ tai hắn nói, ta nên cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi vừa rồi như vậy ra sức liếm hôn. Ha ha, ta còn thật không biết làm sao để áp đảo ngươi APS ta đang cần beta. Nắc nào hứng thú com ta một tiếng, editor càng tốt cách chương.